Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, chương 186, nửa chàng sau. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, MU dùng nửa chàng thời gian hoàn thành phản siêu. Bây giờ tại tổng số bên trên, MU là 2-0 dẫn trước tại Atletico Madrid, mà chân chính để Atletico Madrid người tuyệt vọng là, tại hơn nửa hiệp, bọn hắn cơ hồ là bị MU áp chế 4-15 phút. Atletico Madrid hoàn toàn không cách nào được cái gì chân chính có uy hiếp cơ hội. Ngoại trừ mở màn giai đoạn kia vài phút bên ngoài, Andy Gray tại tổng kết cái này hơn nửa hiệp tình huống. Tranh tài còn có 4-15 phút, tranh tài còn chưa kết thúc, chỉ cần một cái dẫn bóng, Atletico Madrid liền có thể đổi bị động làm chủ động. Nửa chàng sau còn có 4-15 phút lưu cho Simeone, lưu cho Atletico Madrid, bọn hắn nhất định có thể làm được dẫn bóng. Muốn số không phong Simeone đội bóng cũng không dễ dàng, liền xem như Real Madrid cùng Barcelona, đều rất khó làm được điểm này. Huống chi là MU, Tây Ban Nha sướng ngôn viên đang vì Atletico Madrid cổ vũ ủng hộ. Hắn thấy, Real Madrid cùng Barcelona chính là mạnh nhất trên thế giới lớn hai chi đội bóng. Atletico Madrid có thể tại đối mặt cái này hai chi đội bóng thời điểm đều không rơi vào thế hạ phong. Nói rõ Atletico Madrid chính là thế giới thứ hai cường đại đội bóng rồi. Bất quá vị này Tây Ban Nha tiên sinh lại không để ý đến cái này mùa giải. Trong lòng của hắn cường đại nhất hai chi đội bóng bị đào thải ra Champions League sự thật. Mà lại coi như Atletico Madrid đám cầu thủ nghe được hắn, cũng không biết có thể hay không mua chướng. MU fan bóng đá vẫn như cũ trên khán đài ca hát, trên mặt tràn đầy tiếu dung. Mà đi tới sân khách hơn 1.000 tên Atletico Madrid fan bóng đá thì là từng cái vẻ mặt nghiêm túc. Bọn hắn đã thật lâu không nhìn thấy Atletico Madrid bị áp chế đến nghiêm trọng như vậy. Song phương cầu thủ kết quả thời điểm, cũng đó có thể thấy được cục diện bây giờ. MU cầu thủ đều là vừa nói vừa cười, mà Atletico Madrid bên này cầu thủ thì là thần sắc nghiêm trọng. Tại trong phòng thay quần áo, Simeone ngay tại đối Atletico Madrid toàn đội làm lấy cổ vũ. Đối với Atletico Madrid tới nói, hiện tại là đến nhất định phải có thế công thời điểm. Bọn hắn nhất định phải đem trên sân bóng tiết tấu cầm về. Dạng này bọn hắn mới có cơ hội công phá đối thủ cầu môn. Không người nếu như giống như là hơn nửa hiệp cục diện như vậy, trận đấu này khẳng định liền lạnh. Nửa chàng sau Atletico Madrid lựa chọn không nhiều. Nếu như tiếp tục tranh tài tiếp tục như vậy, bọn hắn cũng chỉ có bị đào thải con đường này có thể đi. Cho nên vấn đề kỳ thật rất đơn giản. Hoặc là để lên đi tiến công, hoặc là bị đào thải. Tại loại này mạch suy nghĩ chỉ đạo dưới, Simeone quyết định tại nửa chàng sau đối Atletico Madrid chiến thuật tiến hành điều chỉnh cả. Đầu tiên là thay đổi tiên phong Torres, để hắn cùng Mandzukic cộng tác xong tiền đạo. Sau đó đem cách liệt tư man từ tuyến tiền đạo bên trên kéo trở về, trợ giúp giữa trận khống chế bóng cùng hướng về phía trước dẫn bóng hoặc là truyền bóng. Tại chỉnh thể không chiếm ưu thế tình huống dưới, Simeone tại người phát huy bên trên nghĩ biện pháp. Simeone quơ nắm đấm, cổ vũ lấy Atletico Madrid đám cầu thủ. Simeone nói cho bọn hắn, chỉ cần một cái dẫn bóng, bọn hắn liền có thể ngẩng đầu mà bước giết tiến Champions League trận chung kết. Argentina người giàu có kích động tính chất ngữ khí phối hợp hắn khoa trương thủ thế, để trong phòng thay quần áo Atletico Madrid đám cầu thủ nhiệt huyết sôi trào. Mà một bên khác, Ancelotti đối MU cầu thủ hơn nửa hiệp biểu hiện đưa ra khen ngợi. Nhưng là cũng muốn MU cầu thủ nửa chàng sau đề cao cảnh giác. Dù sao hiện tại MU mặc dù hai cầu giành trước, nhưng là nếu để cho Atletico Madrid tiến một cái cầu, bị đào thải liền lại là MU. Trên sân bóng thế nhưng là sẽ ngoài ý muốn liên tiếp phát sinh. Vì ngăn chặn ngoài ý muốn, bảo đảm nhất biện pháp đương nhiên là dẫn bóng. Nếu như có thể tại nửa chàng sau lại đánh vào một cầu hoặc là hai cầu, Như vậy đối với MU tới nói tấn cấp lực lượng thì càng đủ. Giữa trận nghỉ ngơi thời gian trôi qua rất nhanh. MU cầu thủ trước từ cầu thủ thông đạo chạy ra. Bất quá đám cầu thủ ở đây thượng đẳng mấy phút. Cũng không thấy Atletico Madrid cầu thủ ra. Thẳng đến thứ tư quan viên tiến đến thúc giục. Atletico Madrid đám cầu thủ mới khoan thai tới chậm. Đây là trên sân bóng một điểm nhỏ mánh khóe. MU cầu thủ khí thế hung hăng đi đến sân bóng. Kết quả ở đây bên trên lúng túng khổ đợi 2-3 phút. Khí thế cũng liền bị tiêu ma hơn phân nửa. Atletico Madrid cầu thủ cũng rất nhanh xuất hiện ở sân bãi bên trên. Simeone bên kia làm ra thay người điều chỉnh. Atletico Madrid tiền đạo Torres ra sân. Thay đổi hậu vệ trung tâm cát trong môn tư. Đây là muốn triệt để liều mạng tiết tấu. Tiền đạo đổi hậu vệ trung tâm. Torres thay đổi cát trong môn tư. Atletico Madrid muốn đá ba hậu vệ. Chỉ là không biết bọn hắn trận hình sẽ làm thế nào ra điều chỉnh. Bởi vì cách liệt tư man đã có thể đá tiên phong cũng có thể đá giữa trận. Chờ một lúc Atletico Madrid trận hình là 3-4-3 vẫn là 3-5-2 đâu. Đến thời điểm tranh tài chúng ta lại quan sát. Nửa chàng sau sắp bắt đầu. Andy Gray cũng giữ vững tinh thần. Chuẩn bị xuống nửa chàng giải thích nhiệm vụ. Nửa chàng sau là từ Atletico Madrid bên này trước kéo cầu. Tranh tài ngay từ đầu. Atletico Madrid liền quy mô để lên. Hùng hổ dọa người. MU bên này cũng dự liệu được Atletico Madrid sẽ ở nửa chàng sau thời điểm liều mạng một phen. Cho nên cũng không có bị Atletico Madrid tiến công xung kích đến bối rối. Bọn hắn tại trung hậu trận bó chặt hàng rào. Atletico Madrid đang công kích một trận về sau. Cuối cùng là từ cách liệt tư man ở ngoại vi một cước sút xa. Bóng đá vượt qua xà ngang. Bay lên khán đài. Dẫn tới sung sướng MU fan hâm mộ bóng đá một trận chế giễu. Sút gôn thả pháo cao xạ cách liệt tư man ảo não đấm đùi. Nhưng sau đó xoay người trở về chạy tới. Rất nhanh MU bên này cũng tại mũi tiến công làm ra đáp lại. MU phát động một lần có uy hiếp tiến công. Di Maria chuyển bên trong bị Juan Fran duỗi ra một cước ngăn cản một chút. Kết quả bóng đá biến hướng vùng cấm địa bên trên xuôi theo bay đi. Lý Thanh Sơn trước ra một cước đem cầu câu trở về. Sau đó chân trái một cước sút gôn. Bất quá một cước này sút gôn không có đánh ra lực lượng. Bị Oblak trực tiếp ôm ở trong ngực. Oblak đặc sắc dập tắt lửa. Tây Ban Nha sướng ngôn viên kinh hô. Atletico Madrid hậu phòng tuyến tiếp nhận áp lực tương đối lớn. Nhưng là đám cầu thủ muốn đứng vững áp lực. Mà lại nhất định phải tại mũi tiến công có chỗ biểu hiện mới được. Trải qua giữa trận nghỉ ngơi. Cùng thay người điều chỉnh Atletico Madrid tựa hồ cũng khôi phục một chút trạng thái. Bọn hắn không còn giống hơn nửa hiệp như thế hoàn toàn bị động. Atletico Madrid rất nhanh có mới thế công. Cách liệt tư man ở giữa sân cầm banh về sau lựa chọn mình dẫn bóng thúc đẩy. Khiến cho Fellaini phạm lỗi. Trọng tài chính phán cho Atletico Madrid một cái trước trận định vị cầu. Quả cầu này vị trí thoáng dựa vào bên trái một chút. Nhưng là cũng coi là tại có thể trực tiếp sút gôn phạm vi bên trong. Cũng có thể truyền đến vùng cấm địa bên trong để Atletico Madrid cầu thủ đi đoạt điểm. Cách liệt tư man mình đến chủ phạt. Cứ việc vùng cấm địa bên trong Atletico Madrid điểm không ít. Nhưng là hắn hay là lựa chọn mình sút gôn. Cách liệt tư man chạy lấy đà về sau trực tiếp đá phạt sút gôn. Bóng đá tuyến đường cùng góc độ đều rất có uy hiếp. Bất quá thủ môn De Gea phản ứng nhạy bén. Đưa tay đem cầu đương ra ranh giới cuối cùng. Nửa chàng sau bắt đầu giai đoạn. Atletico Madrid tựa hồ thế công chậm rãi đi lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.